Đô thị tu chân y thánh, chương 816, hạ màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình làm máu nhuộm hạ đất đai một khắc kia. Cách đó không xa, tất cả mọi người cơ hồ sắc mặt thần sắc đều đã cứng lại, tựa như trời sập xuống vậy, nhìn lẫn nhau, câu cũng thấy đối phương trong tròng mắt run rẩy cùng sợ hãi vẻ. Không có biện pháp, Tần Liệt Phong là ai? Đây chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ, chớ nói chi là bây giờ còn không chỉ có chẳng qua là hắn một người chết, trừ hắn ra còn có Lạc Bàng, còn có Chu Long. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong lòng không thể không xúc động cùng kính sợ. Như vậy lai lịch thiên đại mấy người, nhưng bây giờ thì sao? Thường Khôn đạo nhân nói giết liền giết, phảng phất cùng giết một con gà một con chó như nhau, không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm cố kỵ. Đây đối với Vân Long Sơn mà nói, ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương cái này tỏ rõ chính là muốn cùng bọn họ không chết không thôi. Muốn cùng vậy Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cứng rắn tới à, phần này thô bạo, phần này hung ác, phần này tùy ý ngông là toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực có mấy người. Sợ rằng cũng chỉ có Thương Khôn đạo nhân như vậy nhân vật hung ác mới dám làm như vậy chứ. Lạc Bàng trưởng lão, Tần Liệt Phong trưởng lão. Mà vậy mấy người bọn họ nơi lĩnh tới Vân Long Sơn, Hồng Sư Động Đại Quân, lúc này đây cũng là bị một màn này cho kinh hãi đến không nói ra lời. Một đôi ánh mắt bạo xúc run rẩy nhìn trên vùng đất kia màu máu, hồn tê lạnh như băng, tứ chi không có sức như rơi xuống hầm băng. Bỏ mặc trước bọn họ đều đã biết Thương Khôn đạo nhân là có bao nhiêu cường thế, lợi hại dường nào, có thể bọn họ từ đầu đến cuối trong lòng cũng nhận là Thương Khôn đạo nhân không vào yêu thú cấp 3 cảnh giới, liền như thế nào đi nữa, vậy nhất định sẽ cho bọn họ Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân mặt mũi mới đúng. Nếu không, động Lạc Bàng, động Chu Long, thậm chí động Tần Liệt Phong, cái này thì chẳng khác nào trực tiếp cùng toàn bộ Vân Long Sơn tuyên chiến, không việc gì khác biệt. Đến lúc đó, bọn họ Vân Long Sơn lão tổ tự mình xuất thân, người Thương Khôn đạo nhân coi như là ngạo mạn đi nữa, lại cậy mạnh, lợi hại hơn nữa, lại coi là cái gì. Có thể thực tế phát triển nhưng cho bọn họ tưởng tượng một cái bạt tai vang rồi. Thương Khôn đạo nhân căn bản lại có thể liền không có ý định cho Vân Long Sơn bất kỳ mặt mũi. Chu Long chết, Lạc Bàng chết, đến bây giờ coi như là luyện khí tầng 9 thực lực cao cấp Tần Liệt Phong đều chết hết. Đây coi là cái gì? Cách đó không xa mọi người bừng tỉnh, sau đó câu cũng không nhịn được cả người mãnh liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch cả người lên run run. Trong lòng vẫn còn ở nói thầm, sau này, nhất định phải cảnh cáo mình và môn hạ đệ tử, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Đào Thương Lam cùng Minh Thần Động người, nếu không. Hiện vào thời khắc này Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong chính là bọn họ kết quả. Quá vô tình, Thương Khôn đảo chủ cái này những người còn lại, nên xử lý như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, cả người nhuốm máu thiết một đã tới Thương Khôn đạo người bên cạnh, mặt không cảm giác hỏi. Giọng kia và tư thái cũng cho người một loại da đầu tê dại ảo giác cảm. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Thương Khôn đạo nhân không có lập tức nói chuyện, mà là đưa mắt về phía đang từng bước một chuẩn bị rút lui Hồng Sư Động Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân. Mặc dù Liên Hiệp Đại Quân hợp lại số người ít nhất có hơn 1.000 người, 4 con số, nhưng bây giờ, để cho bọn họ đối mặt Thương Khôn đạo nhân cái này sát thần, vậy vẫn là không nhịn được từng cái hù được chân cũng mềm nhũn. Cũng không dám thở mạnh một chút, không có biện pháp, phải biết bọn họ mới vừa rồi nhưng mà chính mắt thấy Chu Long, Lạc Bàng, Lạc trưởng lão, Tần Liệt Phong, Tần trưởng lão chết. Dưới tình huống này, bọn họ có thể không sợ, không sợ mới là lạ. Tất cả mọi người đàng hoàng bó tay chịu trói, nếu không, các người cũng có thể thử một chút ta trong tay bích quang trúc kết quả có lợi hại hay không. Sau đó liền gặp Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác hướng vậy Hồng Sư Động Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân nói. Vèo một tiếng, một đạo bích quang ngang trời. Nhưng là vậy Thương Khôn đạo trong tay người mặt bích quang trúc lại lần nữa điều động trực tiếp là đem vậy Liên Hiệp Đại Quân cho bao lại. Thương Khôn đại nhân tha mạng. Thương Khôn đại nhân tha mạng à, đối mặt giống như là sát thần giống vậy Thương Khôn đạo nhân, lại ngẩng đầu thấy vậy hoành ở giữa không trung, tản ra khí tức kinh khủng bích quang, Liên Hiệp đại quân từng cái trực tiếp là chân cũng mềm nhũn, hù được hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, cũng không biết là ai trước đột nhiên kêu một tiếng. Rồi sau đó tối om om một mảnh trực tiếp là quỳ sụp xuống đất bó tay chịu trói, lại không có một người dám chạy trốn, hoặc là những thứ khác. Không có biện pháp, những thứ này Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân đội ngũ mặc dù tu vi vậy, có thể bọn họ cũng không phải là ngu si. Liền Chu Long, Lạc Bàng, Lạc trưởng lão, Tần Liệt Phong, Tần trưởng lão bây giờ đều bị làm thịt, Hồng Sư đạo nhân trọng thương chạy trốn, bọn họ lại coi là cái gì? Nếu như Thương Khôn đạo nhân quyết tâm muốn giết bọn họ, trong bọn họ có thể có mấy người may mắn còn sống sót xuống. Hô, thắng, nhìn vậy tối om om một mảnh quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ run rẩy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân đội ngũ Tiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ đều có chút ánh mắt lơ lửng, có chút khó tin hết thảy các thứ này, thật là thật sao? Hoảng hốt ở giữa, trong lòng bọn họ mặt đều có một loại tên là nhiệt huyết sôi trào tình cảm ở phóng thích. Không có biện pháp, nếu là đổi lại mấy tháng nửa năm trước, bọn họ dám ảo tưởng, xa cầu như vậy một màn xuất hiện sao? Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Vân Long Sơn, Hồng Sư Động, hai người này coi như chẳng qua là trong đó tùy tiện một nhà, cũng tuyệt đối đủ để gọi là đè ở đỉnh đầu bọn họ núi lớn, đè được ban đầu bọn họ kim thiềm động thường thường không thở nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này tựa như triệt để xảy ra thay đổi. Bọn họ có lực lượng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hoàn toàn là xưa không bằng nay, thay trời đổi đất. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào? Ta không phải dễ giết hạng người, bất quá các người ngày hôm nay cũng tấn công đến chúng ta Minh Thần Động Sơn môn nơi quan trọng tới, vậy cũng chỉ có thể tội chết có thể miễn tội sống khó khăn tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, bây giờ đàng hoàng tự phong tu vi, chờ bị chúng ta Minh Thần Động đội ngũ tập nã, tống giam, bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Rồi sau đó, lại gặp vậy Thương Khôn đạo nhân lạnh lùng nói. Nghe vậy, gần như tất cả Vân Long Sơn, Hồng Sư Động Liên Hiệp Đại Quân đội ngũ đều là cả người run lên, ánh mắt hiện ra làm nhục cùng nín vẻ. Bất quá trong bọn họ nhưng không có mấy người dám phản kháng, cũng ngoan ngoãn, đàng hoàng tự phong tu vi chờ bị tống giam. Rồi sau đó, một đám, mấy trăm cái như lang như hồ Minh Thần Động tu sĩ chen nhau lên, đem bọn họ hết thảy mang đi. Tốt lắm, trở về đi thôi. Thấy tình cảnh này, Thương Khôn đạo nhân mở miệng nói. Xoay người lại Minh Thần Động bên trong động phủ, thấy tình cảnh này Tiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ vậy không chậm trễ chút nào, đi theo lên. Chỉ để lại cách đó không xa những người xem náo nhiệt kia còn lõm sâu ở nồng nặc rung động trong, thật lâu không cách nào tình hồn, khó mà tự kiềm chế. Dẫu sao, một ngày này, Vân Long Sơn, Hồng Sư Động Liên Hiệp Đại Quân vây công Minh Thần Động. Một ngày này, luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ Hồng Sư Đạo Nhân, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong đều đã đích thân tới. Khiếp sợ chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong, một ngày này, khúc khuỷu kinh người nghe, đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân lại có thể tự mình xuất hiện còn động thủ, đứng ở Minh Thần Động bên này, tự mình đem vậy Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, Chu Long chém chết cùng Vân Long Sơn kết làm huyết cừu. Một ngày này, loại này quy mô và đẳng cấp đại chiến gần 10 năm không có. Hồn thiên ám địa, làm người ta rung động, một ngày này, chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi trực tiếp là nhấc lên bão lớn. Này, đốt ngươi cửa có nghe nói không? Phát sinh chuyện lớn, nói nhảm, dĩ nhiên nghe nói. Ngươi nói nhưng mà Minh Thần Động bên ngoài chàng đại chiến kia. Không sai, thật không nghĩ tới Thương Khôn đạo nhân lại là vậy Minh Thần Động phía sau màn người điều khiển. Lúc này, Vân Long Sơn và Hồng Sư Động cũng trồng có chút sâu à, đúng vậy, Chu Long chết cũng được đi. Có thể vậy Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, đây chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong. Lúc này Thương Khôn đạo nhân có thể coi như là cùng Vân Long Sơn kết huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Chẳng qua là ta làm sao nghe nói vậy Thương Khôn đảo chủ, nói đúng hắn là Minh Thần Động người, mà không phải là Minh Thần Động đứng đầu. Người ngô si sao, nếu là phía sau màn người điều khiển, vậy coi như là bây giờ bại lộ, lời xã giao vậy vẫn là nhất định phải nói à, nếu không, ngươi lấy là vậy Minh Thần Động bên trong vẫn có thể cất giấu một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Không sai, nếu là vậy Thương Khôn đảo chủ không phải phía sau màn người điều khiển mà nói, trừ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả còn có người nào tư cách? Chẳng qua là vậy cũng có thể sao, quảng cáo. Chu vi mấy trăm gần ngàn dặm trong phạm vi nhấc lên bão lớn, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi. Không có biện pháp như vậy sự kiện lớn ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi thật sự là gần 10 năm không có. Hơn nữa, điểm chính là Vân Long Sơn và Hồng Sư Động còn ăn lớn như vậy thua thiệt sao có thể sẽ nguyện ý thiện bày làm huề. Đến lúc đó, sợ rằng lại sẽ có một vòng mới động đất đem cuộn sạch bọn họ mảnh đất này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này ngoại giới chấn động lại không có ảnh hưởng đến Minh Thần Động nội bộ. Ba ngày sau, Trần Phi xuất quan, lúc này mới biết ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài rốt cục lại xảy ra nhiều như vậy, chuyện lớn như thế tình. Chủ nhân, những cái kia Hồng Sư Động Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân nên xử lý như thế nào? Minh Thần Động trong đại điện Thiết Một rất cung kính hỏi. Để cho bọn họ đem trên người bảo bối lưu lại, sau đó liền cũng thả đi. nhiều người như vậy nhốt ở chúng ta nơi này, vậy vẫn có chút nhiều. Trần Phi sờ cả một cái, híp mắt nói, trước bên ngoài nháo được như thế lợi hại cũng lại có thể không ảnh hưởng đến hắn ở động phủ chỗ sâu trong mật thất bế quan. Tổng thể là bởi vì là, hắn trước là mò tới một ít bước vào nhân trận tầng 4 trận pháp sư cảnh giới đầu mối, sau đó sâu hõm vào, không chịu ngoại giới quấy nhiễu, linh đài trấn tĩnh, chuyên tâm dồn trí, lúc này mới ở nơi này mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới sau. Trận pháp sư tu vi vậy đi theo thành công đột phá đến nhân trận tầng 4. Đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên là một tin tức tốt. Ý nghĩa thực lực lại tiến thêm một bước tổng hợp tăng trưởng. Ta biết, nghe vậy, thiết một chút điểm, lui xuống. Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn đạo nhân con mắt hơi nhanh tránh, đứng dậy chậm rãi mở miệng nói. Chủ nhân, tuy nói chúng ta bởi vì là có thuộc hạ ra tay, mà coi như là đại hoạch toàn thắng, có thể cũng coi là đem vậy Hồng Sư Động và Vân Long Sơn cũng đắc tội chết. Cứ như vậy mà nói, chúng ta sau này có thể liền còn cần hơi chú ý một chút. Đúng vậy, vậy Hồng Sư Động khá tốt, có thể vậy Vân Long Sơn dù sao cũng là có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ, không thể không kiêng kỵ à, nghe vậy, vậy thiết một cũng là không nhịn được mở miệng phụ họa nói. Nghe được cái này Trần Phi ở trong mắt vậy hiện ra lo một cái tán đồng thần sắc. Lấy hắn hiện nay thực lực cái gì đó Hồng Sư Động quả thật đã không có áp lực gì, có thể vậy Vân Long Sơn, có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ, đây mới thật sự là chuyện phiền toái tình. Dẫu sao, coi như là chính hắn, bây giờ cũng không đối phó được một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Sợ rằng vậy Thương Khôn đạo nhân, cũng giống như vậy. Không, ta muốn nói hàn kiên kỵ, không phải Vân Long Sơn, mà là Hồng Sư Động. Có thể ngoài dự đoán của mọi người, vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng lắc đầu một cái, như vậy mở miệng. Trực tiếp là làm thiết nhất đẳng người hơi ngây ngần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.